Thánh Vương, chương 610, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610, uy hiếp. Tiếng nói của Dương Kỳ vang lên định tại nhức óc, chơi yên khắp nơi đều là tiếng nổ ong ong, sâu trong tâm linh mọi người đều bị tiếng nói này chấn động không nói ra lời. Tức hái ai nấy bị kích động, cảm thấy hình như thiên thần giáng ý chi xuống vậy. Loại ý chỉ này hầu như là vô địch, đánh tan tuyên cổ, hủy diệt thương khung, vô địch trên đời. Ai nấy đều trợn mắt há mồm, thậm chí kể cả hoàng thượng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ nổi Thái Vệ Long lại cường đại tới vậy, bị sứ giả Phạm Đảng giam cầm mà còn đột phá hư không, truyền tiếng nói tới, hơn nữa sự mãnh liệt có thể đạt tới cách không giết người, có thể uy hiếp tới tính mạng bất cứ cao thủ nào. Thậm chí có thể đánh chết tươi người, đạt tới toái cổ tầng 8. Sóng âm kia chấn động không ngừng, quanh quần khắp đại điện. Đám Phạm Đảng này muốn giam cầm ta đúng là nằm mơ. Ta cũng tương kế tiểu kế. Chẳng qua pháp lực của ta vẫn có thể cách không truyền tới, ai ngờ các ngươi lại dám gây bất lợi cho thuộc hạ ta. Ta khẳng định sẽ khiến hắn nếm tư vị tan cửa nát nhà. Sóng âm cường đại biến thành âm phù, quấn quanh thân thể Bích Lạc quận chúa, sau đó ngưng tụ thành một bóng dáng lờ mờ. Bóng mờ kia giống thân thể Dương Kỳ như đúc, đây là thân ngoại hóa thân của Dương Kỳ. Hiện giờ thủ đoạn của hắn vô cùng cường đại, chỉ một ý niệm cũng có thể ngưng tụ nguyên khí thiên địa hóa thành phân thân. Phần thân này cũng là một phần 10 lực lượng của khí công bản thân, mà kinh khủng hơn chính là nó có thể không ngừng thúc giục khí công từ sâu trong ý niệm của bổn tôn, tăng cường lên phân thân, gần như là thân thể bất tử. Ngoài ra, đây cũng cho thấy chân thân của Dương Kỳ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Trong nháy mắt, phân thân này xuất hiện, rất nhiều người vừa hung ác như nổi lửa lúc này đều nhìn nhau toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhất là Hoàng thượng Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, ánh mắt cũng lạnh lùng, hắn lóe lên ánh sáng chiếu vào phân thân của Dương Kỳ, dường như xuyên thấu qua phân thân này. Hoàng thượng, theo ta thấy Phạm Đảng này khinh thường triều đình ta quá đáng. Lần này nhất định ta sẽ khiến Phạm Đảng chịu thiệt, khiến tiên giới chúng ta lại tiến thêm một bước. Điểm này xin ngươi yên tâm, phân thân của Dương Kỳ lạnh lùng nói, ta khẳng định sẽ giữ gìn đại sự và sự tôn nghiêm của triều đình. Chuyện này ta sẽ gánh chịu. Người đã có tâm như vậy thì thật tốt rồi. Ngữ khí của Hoàng thượng tựa hồ như bị dọa nát, sau một hồi lâu mới yên bình hẳn. Hội nghị hôm nay dừng ở đây. Bãi triều, quần thần sửng sốt hồi lâu mới tạ ơn, lục tục lui ra. Một trường phong ba không ngờ lại kết thúc một cách quỷ dị như vậy. Sau khi lui lại phủ đệ, Ngạo Vũ Mục Thái Tử và một số thân vương và đại thần lại tụ tập một lần nữa, bắt đầu thương lượng. Thái tử không còn vẻ đờ đẫn bình thường mà thay bằng nét hung ác, lần này không ngờ được là Thái Vệ Long lại có thần thông kinh người như vậy, trực tiếp ngăn cản được cục diện, thật sự là kinh khủng. Tu vi của hắn còn hơn lần trước, tăng cường hơn hẳn mấy lần. Ta cũng cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc là tại sao? Rất có khả năng là hắn cùng Bích Lạc quận chúa đã liên thủ tu luyện. Ngạo Vũ Mục nói, chẳng qua cũng không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Chẳng lẽ Thái Vệ Long cũng có thể chất đặc thù sao? Hắn là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Vũ Mục, sư phụ Ngạo Thiên của ngươi đã từng đưa phân thân vào trong Phạm Đảng một thời gian, hiện giờ thế nào? Thái tử đột nhiên hỏi, lúc này đây ngươi có phải muốn thông báo cho Phạm Đảng không? Để cho sứ giả của bọn họ tới nơi này bắt Thái Vệ Long. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Không sai, Thái tử ra. Ngạo Vũ Mục gật đầu. Sư phụ Ngạo Thiên của ta từng đưa một phân thân góp phần sáng lập ra Phạm Đảng, để lại không ít đệ tử trong đó làm nội ứng. Nhưng sư phụ biến mất, tiến vào sâu trong hư vô, ở trong quốc độ bất hủ, Phạm Đảng đã xảy biến hóa kịch liệt, quyền lực bị chia sẻ, biến hóa mưa gió mấy phen, không còn giống như năm xưa nữa. Những người sư phụ lưu lại đại đa số đều bị xa lánh đi ra ngoài, đã không còn có thể lực ngày đó nữa. Hiện giờ bên trong Phạm Đảng có mấy lão quái có thể lực lớn nhất. Nhưng quan hệ của ta trong Phạm Đảng cũng có thể bảo vệ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới không bị ức hiếp trong 36.000 tiên giới. Thế là đã tốt rồi. Thái tử gật đầu, ta vốn có thể xét nhà của Thái Vệ Long, đả kích bè đảng của hắn, nhưng khí công của hắn lại thần bí tới mức độ này, dưới chế ước của Phạm Đảng vẫn có thể giáng ý chí xuống, lấy lực lượng một người đối kháng cả Phạm Đảng. Dù đối kháng không được nhưng loại khí thế này đã kinh khủng phi thường rồi. Chúng ta cần giết hắn mới giải quyết được vấn đề. Nếu hắn không chết thì mấy năm nữa tu vi tăng vọt, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ lúc đó trở tay một cái là có thể trấn áp chúng ta. Chấm, chuyện này ta sẽ lập tức đi an bài, thông báo cho Phạm Đảng phái cao thủ tới giết hắn, không thể để hắn thực hiện âm mưu. Ngạo Vũ Mục cũng biết chuyện vô cùng khẩn cấp, ta sẽ liên lạc với rất nhiều thành viên Phạm Đăng, trước tiên giết chết Thái Vệ Long, sau đó đoạt bảo tàng của hắn, cuối cùng trở về để Thái tử trấn áp Bích Lạc quận chúa, leo lên đại vị. Như thế là quá tốt rồi. Ngươi đi đi, thái tử vung tay, thân thể Ngạo Vũ Mộc lập tức vọt lên trời cao, biến mất hoàn toàn. Chuyên các ngươi xem, Ngạo Vũ Mộc là người thế nào? Có trung thành với ta thật hay không? Thái tử đợi Ngạo Vũ Mộc đi rồi mới hỏi một số đại thần thân vương. Phía sau đầu người này có phản cốt, một đại thần nói, ta thấy hắn là một kẻ phi thường không an phận, khẳng định có dã tâm lớn phi thường. Lần này hắn cấu kết với Phạm Đảng là có thể nhận ra được. Hắn không hề thương lượng với thái tử phải không? Hơn nữa sư phụ của người này là Ngạo Thiên, vì hắn lưu lại năng lượng và nhân mạch rất lớn, không thể coi thường. Thái tử hiện giờ phải dựa vào người này mới có thể tranh đấu với Bích Lạc quận chúa và Thái Vệ Long, làm cho hắn thúc giục hết thế lực của Ngạo Thiên, một sống một chết với kẻ địch. Chúng ta sẽ lại làm ngư ông đắc lợi. Tốt lắm, thái tử tính kế trong chốc lát. Chuyện này các ngươi chú ý hơn một chút, về phương diện bè đảng kia để tăng cường thế lực, mà bản thân ta sợ rằng phải động thân một chút đi xem Ngạo Vũ Mộc và Phạm Đảng tiếp xúc thế nào, mà tốt nhất là nửa đường thấy Thái Vệ Long và Phạm Đảng tranh đấu. Ta ẩn thế, ngồi làm ngư ông thủ lợi, toàn thân hắn liền biến mất, đi chúng ta đi, chuyện này không thể bỏ qua được, Dương Kỳ và Phạm Đảng đã tranh đấu tới mức phát hỏa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này trong Hoàng Thành, ở một địa phương thần bí thủ lĩnh thiên vị và thanh niên mặc hoàng y nói. Như thế là Dương Kỳ này dần dần không thể áp chế được nữa rồi. Khí thế hắn đối phó với Phạm Đảng, không ai có thể là đối thủ. Chẳng lẽ cả Phạm Đảng lại không thể đối phó với hắn sao? Thủ lĩnh thiên vị lóe sáng, ánh mắt lộ cảm giác như cơ hội của mình tới rồi vậy. Hừ, hiện tại dù là người có cảnh giới thần thoại chỉ sợ cũng không giết nổi người này. Thanh niên mặc hoàng y nói rất lạnh lẽo, giống như trong mùa đông đột nhiên bị người ta dội nước lạnh vậy. Ta thấy tu vi đã có thể so sánh với nhân vật thần thoại sơ cảnh rồi. Ngươi đừng xem triều đình này, sứ giả diễu võ dương oai với hắn như vậy, trên thực tế chỉ cần hắn phất tay lập tức sẽ tiêu diệt những kẻ này. Ta không tin, sao tu vi hắn lại tăng trưởng nhanh như vậy chứ? Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thủ lĩnh thiên vị rốt cục cũng khiếp sợ. Người này khẳng định đã song tu với Bích Lạc quận chúa cướp lấy lực lượng luân hồi giả trong thân thể của nàng, kết hợp với lực lượng vận mệnh hư vô giả của hắn mới có thể khiến tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh, không ai là đối thủ của hắn. Thanh niên mặc hoàng y vừa nói, vừa tay hai tay. Một vầng sáng như mặt trăng bay ra từ hai tay hắn. Người không tin thì nhìn đi, chỉ thấy trong vầng trăng kia hiện ra gió lốc vũ trụ vô tận. Sâu trong gió lốc này có một đám người đang di chuyển. Nhóm người này chính là sứ giả Phạm Đảng vừa đưa Dương Kỳ đi. Nhóm sứ giả Phạm Đảng này giam Dương Kỳ trong một lồng giam, không ngừng tra hỏi, còn đang thi triển một ít pháp thuật để hành hạ Dương Kỳ, xem có vẻ như Dương Kỳ không thể thoát khỏi lồng giam vậy. Kỳ quái, Dương Kỳ này là kẻ hết sức cứng đầu, sao lại có thể chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Thủ lĩnh thiên vị nói, người nhìn kỹ xem, thanh niên mặc hoàng y lạnh lùng nói, làm gì có chuyện dễ như vậy chứ? Kaseo két, thủ lĩnh thiên vị hít sâu một hơi, lúc này hắn mới nhận ra trong lồng giam chi là một huyễn cảnh, căn bản không có Dương Kỳ trong đó mà là pháp thuật mê hoặc đôi mắt và lừa đảo tâm linh người khác. Nhưng đám sứ giả Phạm Đảng kia lại không thể nhận ra. Sau đó, thủ lĩnh thiên vị lại thấy một bóng người đi phía sau sứ giả Phạm Đảng. Bóng dáng này giống như thần linh, có mặt khắp nơi, tùy lúc có thể quyết sinh tử của sứ giả Phạm Đảng. Đây là bóng dáng mà sứ giả Phạm Đảng không nhận ra. Đó chính là Dương Kỳ. Ngay lúc này Dương Kỳ đang cao cao tại thượng, mở hai tay bao phủ tất cả sứ giả Phạm Đảng, tùy thời có thể làm khó dễ cũng có thể giết mấy người này dễ như trở bàn tay. Sao vậy, chúng ta đi, không thể đợi ở Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nữa. Nếu không thì vĩnh viễn không thể ngăn cản nổi bước chân của Dương Kỳ này rồi. Vù, bọn họ cũng bay lên, chỉ lát sau đã biến mất tại bầu trời đêm mờ mịt. Ngay lúc bọn họ biến mất, một bóng người lại xuất hiện. Bóng người này chính là Bích Lạc quận chúa, hai mắt nàng lóe sáng, quả nhiên là khí tức của vị lai giả. Dương Kỳ nói không sai, Ngạo Thiên đúng là vị lai giả ẩn nấp tiến vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, ta cần phải diệt trừ. Lần này Dương Kỳ bày mưu một lần liền diệt trừ của mấy người này, sau đó có thể độc bá thiên hạ, đã không còn cái hóa tâm phúc nữa. Hơn nữa đạt được lực lượng của vị lai giả và Chu Tiên Vương phù lục vạn thần vũ trụ đồ. Chúng ta sợ gì Phạm Đảng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt Phạm Đảng cũng không phải nói chơi, thống nhất 36.000 tiên giới sao, đây mới là quyền thế lớn nhất, bao nhiêu thần khí, bao nhiêu tư nguyên đều bị chúng ta nắm giữ. Nói không chừng còn có thể tìm được một số huyết mạch của một số thế chất đặc thù đó. Web, Bích Lạc quận chúa cũng là một người có dã tâm, nàng liền thông tin cho Dương Kỳ. Cách chương.